Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, giết người diệt khẩu. Sử gia gia chủ, tên là Sử Ngọc Tân, tu vi tại Võ Hoàng Sơ Kỳ, cũng coi là một cường giả, nhưng ở Cổ Mộc trước mặt yếu đáng thương, cho nên bị như thế dẫm lên, căn bản không có năng lực phản kháng. Ngươi nói cái gì? Lão hủ căn bản không biết. Con hàng này hiển nhiên không có ý định nhận tội. Cổ Mộc ánh mắt lạnh lùng, chợt cầm kiếm tay nhất chuyển, liền gặp kình thiên kiếm đánh cái xoáy, xẹt qua Sử Ngọc Tân năm ngón tay. A, Sử gia gia chủ kêu thảm một tiếng, liền thấy năm ngón tay đầu đã chóc ra. Cổ Mộc tiếp tục lạnh nhạt nói, ngươi không thừa nhận, ta sẽ ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Dứt lời, nâng lên kình thiên kiếm, bổ về phía Sử Ngọc Tân một cái tay khác. Mà liền tại lúc này, sau lưng hắn đột nhiên bộc phát ra rất mạnh khí tức, đồng thời nghe được có người phẫn nộ quát, lớn mật tiểu nhi. Cổ Mộc dừng lại động tác, quay người nhìn lại, liền thấy Sử gia ngoài cửa giữa không trung có ba cái võ hoàng cường giả, nhao nhao căm tức nhìn chính mình. Rất hiển nhiên, cái này xuất hiện ba cái võ hoàng chính là Tây Lương Thành gia tộc khác cao thủ. Sử Ngọc Tân sắc mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng la lên, Tôn gia chủ, Trương gia chủ, Nhâm gia chủ, cứu ta. Cổ Mộc lặng lẽ nhìn một chút ba người này, nói, đã các ngươi dám đến nơi này, chắc hẳn cùng cái này Sử gia gia chủ quan hệ không tầm thường. Có lẽ cùng phía sau màn hắc thủ có liên hệ. Sau đó kiếm chỉ ba người bọn họ, nói, các ngươi ai nói ra chủ tử sau lưng, ta Cổ Mộc hôm nay liền làm cho hắn cùng gia tộc của hắn cuồng. Ba tên võ hoàng đứng tại giữa không trung, nhìn thấy cái này sông Tây Lương Thành người trẻ tuổi trên mặt vẻ ngạo mạn, lập tức hỏa khí từ từ tăng vọt. Nhưng một người trong đó còn không có mất đi tỉnh táo, luôn cảm thấy gia hỏa này có chút quen tai, thế là trầm ngâm sơ qua, kết hợp hắn vừa rồi chỗ báo danh hiệu, bật thốt lên cả kinh nói, ngươi là võ cuồng Cổ Mộc. Lời vừa nói ra, mặt khác hai cái võ hoàng lập tức kinh hãi, liền ngay cả dẫm trên mặt đất Sử Hướng Tiền cũng là kinh hãi không thôi. Đồng thời trong lòng, oa lạnh, võ cuồng Cổ Mộc, cái tên này tại đã qua một năm, từ đầu đến cuối bị người nghị luận, nhất là hắn các loại sự tích, cùng khiêu chiến hoàng tộc hậu duệ hành động vĩ đại, có thể nói, đương kim thượng vũ đại lục, nhiều nhất tách ra không phải chín đại thiên tài, mà là kia đánh nát võ hoàng cảnh môn nam nhân. Nhất là, mọi người đều biết, gia hỏa này rất ngông cuồng, nếu không như thế nào đi làm ra oanh môn sự tình, lại như thế nào dám đi khiêu khích cho dù là xuống dốc hoàng tộc hậu duệ đâu. Đây quả thực là một cái không sợ trời không sợ đất kẻ lỗ mãng. Năm đó bởi vì một nữ nhân giận xông thủ kiếm thành, tại võ thánh trước mặt đem người ôm ra ngoài, đổi lại những võ giả khác, ai dám chơi như vậy. Biết Cổ Mộc biêu hãn, những này Tây Lương Thành cường giả lập tức tâm ưu tư, đồng thời cân nhắc muốn hay không rút lui trước lui. Tại không biết Cổ Mộc thân phận trước đó, ba người bọn họ còn tính toán liên thủ đem hắn bắt giữ, nhưng biết thân phận về sau, bọn hắn liền không có ý nghĩ này rồi. Những người này có tự mình hiểu lấy, bọn hắn tối cường bất quá là võ hoàng trung kỳ, mà tại một năm trước, người này đem Thương Sùng Liên đánh cho tàn phế. Bây giờ một năm qua đi, tu vi khẳng định càng mạnh, mà lại trong tay cầm thanh kiếm kia, rất có thể chính là trong truyền thuyết áp đảo tuyệt phẩm phía trên võ thần bội kiếm. Cái này nếu là thật đánh lên, khẳng định là chịu chết phần A. Mấy cái mới vừa rồi còn túm đi tước võ hoàng cao thủ, lập tức không có chiến ý. Cổ Mộc cười lạnh nói, nếu biết tên của ta, cũng hẳn là biết ta khủng bố. Nhanh đem các ngươi sau lưng chủ nhân nói ra, ta có thể làm cho các ngươi một mạng. Cổ Mộc, ngươi là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, mà ta Tây Lương Thành Lệ thuộc trực tiếp Định Châu Tây Cảnh. Ngươi như thế làm loạn, liền không sợ đối với mình tông môn mang đến không tốt ảnh hưởng sao? Mấy cái võ hoàng mặc dù e sợ chiến, nhưng dù sao đều là lão giang hồ, cho nên vội vàng đem Quy Nguyên kiếm phái khiêng ra tới. Cổ Mộc cười lạnh nói, ít cầm một bộ này tới dọa ta, nói cho các ngươi biết, lão tử không ăn. Dứt lời, đem ánh mắt rời về phía Sử gia gia chủ, sau đó âm trầm nói, Sử gia chủ, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Sử gia chủ khóe miệng giật một cái, hỏi lời này, ai muốn chết a? Ai không muốn còn sống? Chỉ cần nói cho ta, sau lưng người chủ tử là ai, ta sẽ thả ngươi Sử gia. Ta Cổ Mộc cho tới bây giờ nói một không hai. Sử gia chủ sắc mặt dữ tợn, tựa hồ là thương thế bố trí, tựa hồ là đang làm lấy giấy giụa. Sơ qua, liền nhìn hắn như quả cầu da xì hơi, bất đắc dĩ thở dài, ngươi giết ta đi. Cổ Mộc thấy thế, có chút ngạc nhiên, hắn nhìn ra được, lão đầu này rõ ràng có công khai dự định, nhưng về sau vẫn là lựa chọn từ bỏ, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Hẳn là, Cổ Mộc ngồi xổm xuống, chụp tại trên cổ tay của hắn, ý niệm dung nhập cơ thể bên trong, rất nhanh liền phát hiện ngũ tạng lục phủ của hắn có kỳ quái độc tố ẩn núp trong đó. Hết thảy như hắn suy đoán như thế. Quả nhiên, Sử gia chủ là bị người dùng độc dược khống chế. Thật sự là hảo thủ đoạn. Cổ Mộc cười lạnh không thôi, sau đó nói ra, Sử gia chủ, ngươi trúng độc, mà lại loại độc này mỗi nửa tháng liền sẽ độc phát một lần. Nếu như không có giải dược, toàn thân liền sẽ nát giữa, kịch liệt đau nhức vô cùng. Sử gia chủ hoảng sợ nhìn xem hắn, chính mình trúng độc nhiều năm, một mực không có nói với người khác, người trẻ tuổi này như thế nào biết? Cổ Mộc cười cười, nói, người trúng độc gọi phệ tâm mất hồn tán, ta vừa vặn có thể giải loại độc này, ngươi như nói cho ta phía sau màn hắc thủ là ai, ta giúp ngươi hóa giải. Sử gia chủ bán tín bán nghi mà nói, ngươi hiểu y thuật? Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, Sử gia chủ, ngươi hẳn phải biết, ta một năm này không có tại Thượng Vũ Đại Lục xuất hiện nguyên nhân a. Sử Ngọc Tân đương nhiên biết, người trẻ tuổi này tại một năm trước vì cứu kia từ thương gia đoạt lại nữ nhân tiến về Đông Châu. Chuyện này từng tại lúc ấy gây nên không nhỏ oanh động đâu. Nghĩ đến tận đây, hắn lập tức liền minh bạch người này nói tới lời nói ý tứ. Đông Châu là y dược phát đạt địa phương. Hắn đã tiến về, bây giờ lại trở về. Hiển nhiên là tại nói với mình. Hắn biết y thuật, cũng hiểu được giải độc. Sử gia chủ lập tức động tâm. Thế là chịu đựng đau đớn. Nói ra, Cổ Mộc, ta từ trên xuống dưới nhà họ Sử 300 miệng đều trúng loại độc này. Ngươi như đáp ứng giúp giải thích độc, ta liền nói cho ngươi biết. Có thể, Cổ Mộc đáp ứng điều kiện của hắn, đồng thời âm thầm chấn kinh. Màn này sau hắc thủ thật là mạnh, vậy mà cho nhiều như vậy người hạ độc. Xem ra, phía trên kia ba tên võ hoàng chỉ sợ cũng là bị độc cho khống chế. Cái này thật đúng là một cái tâm ngoan thủ lạt, một cái người làm đại sự. Sử Ngọc Tân yên lòng, chính như hắn suy nghĩ, có thể còn sống, ai nguyện ý chết, nếu như không phải gia tộc bị khống chế, hắn lại như thế nào có thể đối mặt Cổ Mộc tên sát tinh này. Từ đó lựa chọn tử vong cũng không để lộ, người kia là, Sử Ngọc Tân mở miệng, bất quá ngay tại vừa nói bốn chữ, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức nhào tới trước mặt. Hơn nữa còn là thẳng đến cái trước. Cổ Mộc một mực cảnh giác, cảm giác được cỗ khí tức kia đánh tới, lập tức tu vi bộc phát, chợt huy kiếm đem một đạo mảnh tiểu hàn quang đánh bay ra ngoài. Đồng thời trong mắt sát ý lăng nhiên, ý niệm điên cuồng bao phủ tại bốn phía, nhưng không có mảy may phát hiện. Rất hiển nhiên, đây là giết người diệt khẩu, chỉ là để Cổ Mộc kỳ quái là, chính mình ngay tại trước người, người đánh lén lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, có phải là quá ngu rồi? Không đúng, Cổ Mộc bỗng nhiên ý thức được cái gì, chợt quay đầu nhìn lại, liền gặp Sử Ngọc Tân giờ phút này sắc mặt tái xanh. Diện mục dữ tợn, chết tại chân mình hả? Phu phu, phu phu, tại phát hiện Sử gia chủ tử vong một khắc này, Huyền Không ba tên võ hoàng cũng đột nhiên rơi vào trong đình viện. Đồng dạng sắc mặt tái xanh ngã trên mặt đất, chết không còn chết. Cổ Mộc phẫn nộ đem Kình Thiên kiếm cắm trên mặt đất. Biểu hiện trên mặt kinh khủng dị thường, chợt hướng về thiên khung gầm thét. Móa, mẹ ngươi, đừng để lão tử bắt lại ngươi. Dứt lời, đặt mông ngồi dưới đất. Ba đầu manh mối, vậy mà tại trước mặt mình bị người cứ như vậy diệt khẩu. Cổ Mộc phẫn nộ trong lòng không cần nói cũng biết, đồng thời cũng biết, kia đánh tới hàn quang chỉ là ngụy trang, chân chính muốn mạng. Chân chính sát chiêu là đập vào mặt phong, ở trong đó khẳng định ẩn giấu đi dụ phát độc phát mùi. Nếu như vừa rồi có thể bố trí ra phòng ngự bình chướng, đem Sử Ngọc Tân ngăn cách, hắn chắc chắn sẽ không độc phát. Thất bại, Cổ Mộc cảm giác được chính mình cho dù tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, cho dù có thể hời hợt miểu sát võ hoàng, lại vẫn có không cách nào tuyệt đối chi phối sự tình năng lực. Tây Lương ngoài thành 50 dặm, một cái toàn thân hắc y người đứng tại núi rừng bên trong. Kia bị che giấu khuôn mặt vẻn vẹn có thể nhìn thấy có chút nhếch lên quỷ dị khóe miệng. Sơ qua, nghe hắn trầm giọng nói ra, không nghĩ tới kẻ này có được võ hoàng đỉnh phong. Cái này khiến ta bất ngờ. Xem ra kế hoạch muốn cải biến, trước tiên cần phải từ trên người hắn hạ thủ. Dứt lời, hướng về thủ hạ bên người, tiếp tục nói ra, đem Cổ Mộc tại Thanh Dương trấn thu hoạch được quyển gia cừu tin tức truyền đi. Vâng, thủ hạ, tuân lệnh, vội vàng rời đi. Hắc y nhân, khặc khặc, cười nói, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử đồ sát Tây Lương thành tứ đại gia tộc. Võ cuồng, ngươi đây là tại giúp ta chế tạo cơ hội a. Ngoặc kép chấm chấm, Long Linh đầu tiên đuổi tới Sử gia đại viện, nhìn thấy Cổ Mộc bất lực ngồi dưới đất, lập tức lo lắng không thôi rơi xuống. Lo lắng nói, ngươi làm sao rồi? Hướng về phía nàng đắng chát cười cười. Cổ Mộc nói ra, ta không sao, hắn là không có việc gì, chỉ là có chút thất bại. Long Linh lập tức yên lòng. Sau đó nhìn ngã trên mặt đất mấy cái thi thể, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, những người này là ngươi giết. Cổ Mộc nghe vậy, đầu tiên là lắc đầu, chợt biến sắc, màn này sau hắc thủ đã từng giá họa qua chính mình. Bây giờ đem mấy cái Tây Lương thành gia chủ giết diệt khẩu, chẳng lẽ sẽ không một lần nữa vu oan giá họa? Quả nhiên bị hắn nói chung. Làm công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cũng tới đến đại viện. Biết được hết thảy, cùng Cổ Mộc cùng một chỗ trở về Quy Nguyên kiếm phái ngày thứ hai. Có quan hệ với võ cuồng từ Đông Châu trở về, diệt Tây Lương thành tam đại thành cấp trở lên thế lực tin tức liền phô thiên cái địa truyền ra. Tứ thần pháp khí ra mắt, thiên hạ đều loạn, tại cái này trong lúc mấu chốt. Đại biểu Định Châu Tây cảnh thế lực tối cường, vậy mà náo ra chuyện như thế, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Tất cả mọi người đang thảo luận Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người tại khiển trách Quy Nguyên kiếm phái cách làm này. Định Châu Tây cảnh hình thức phát sinh to lớn biến hóa. Kế Âm Dương phái cùng Hoa Vinh thành về sau, lại có những châu khác cấp thế lực bắt đầu trắng trợn xuất binh công kích mình Cừu gia. Ha ha, Quy Nguyên kiếm phái lão đại này ca đều ngồi không yên xuất thủ. chính mình còn nhìn cái gì hình thức. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trong lúc nhất thời, Định Châu Tây cảnh triệt để loạn cả lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.